Vô Thủy Đại Đế là một bộ xác cướp cổ sống lại, nói ra ai cũng không tin, nhưng mà ngôi mộ này cùng niên kỷ với đế đỉnh của Diêu Quang sinh ra, làm cho giả thuyết này có một tia chân thật. Nếu là Vô Thủy, đời trước hắn là kỳ nhân cỡ nào, chẳng lẽ có thân phận càng xa xưa hơn, không thể tưởng tượng. Người dùng thi chứng đạo, đời trước còn có sinh mệnh thì làm sao là hạng người bình thường, nói không chừng cũng là một đời đại đế nhân tộc, vậy đó sẽ là ai? Nghĩ tới khả năng này, nguyên thần mọi người đang run rẩy. Hồ đất cao hoàn toàn đại loạn, mọi người rung động, suy luận này vừa đưa ra quả thật là cơn sóng lớn, khiến cảm xúc mọi người chấn động mạnh, dựng hết tóc gáy. Đó là không thể nào, Vô Thủy Đại Đế sẽ dùng thi chứng đạo, một đám đầu gỗ, căn bản không biết cái gì hết. Hắc Hoàng rất kích động, lập tức phủ quyết. Người tin tưởng sao? Diệp Phàm hỏi. Ở bên cạnh, Diệp Đồng cũng có vẻ hiếu kỳ, nhìn chằm chằm Hắc Hoàng, hắn vô cùng hướng tới những chuyện về đại đế cổ, muốn biết những chuyện về họ. Đoạn Đức Khó có khi nghiêm túc, thở dài. Tuy rằng có truyền thuyết dùng thi chứng đạo, nhưng căn bản không được, mơ hồ thiếu đi một đạo sinh khí tiên thiên sẽ khiến tiên lộ thiếu khuyết, khó mà viên mãn. Giờ nay không có người thành công. Người khẳng định như vậy. Diệp Phàm hỏi. Đạo gia, ta là ai, đào hết cổ lăng thiên hạ, ta có thể không biết bí mật trong mộ hay sao, đây là một con đường cụt, xưa nay không có ai thành công, lời người đấy nói, đều là nói nhảm. Diệp Phàm cổ quái nhìn hắn, lai lịch vạn đạo sĩ này thần bí, không gì không biết, rốt cuộc có bối cảnh gì, đến nay cũng khó nhìn thấu. Một tòa mộ phần thường cổ, lộ ra từng trận khí đại đế, nó thần bí vô tận, mười mấy vạn năm trước trong đêm mưa đúc thành đế đỉnh, làm người ta khó mà nhìn thấu. Trong đại mộ, cuối cùng là ai đang ngủ say? Đã nhiều năm qua, chủ mộ có thể sớm thành cát bụi, hắn để lại, làm cho mọi người chờ mong. Đột nhiên, một đạo thần quang ngập trời phủ vùng đất cao, bóng người hùng vĩ xuất hiện, tóc tím xõa tung đưa lưng về phía mọi người, nhìn vào đại mộ. Hắn đứng trên cao, làm người ta có ảo giác đối mặt với một ngọn núi thần, cao không thể với, chân nhũn ra, không ít tu sĩ không khống chế được phải quỳ xuống. Một vị cổ vương cấp thánh đến rồi. Quả nhiên, phần mộ đại đế cổ xuất hiện làm cho thánh nhân cũng ngồi không yên, chạy đến đây. Bóng người hùng vĩ xoay người lại, đối mặt mọi người, tóc tím xõa tung, ánh mắt như hồ sâu, tối đen sâu thẳm, không ai dám nhìn thẳng. Là, Hoắc Thản, hắn thành thánh. Có người cổ tộc kinh hô, vốn là bán thánh. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ kinh hoàng, Hoắc Thản là thiên tài rất giỏi, danh hào cực long ở cổ tộc, những năm cuối thái cổ từng khiêu chiến khắp nơi. Đây là một thánh nhân mới thăng cấp. Sau khi cổ tộc sống lại, là người đầu tiên thành thánh ở đời này, sẽ khắc ghi vào lịch sử. Thật là Hoắc Thản. Ở xa xa, có mấy danh túc cổ tộc không còn nhiều thọ nguyên lộ ra tia cười chua xót. Hoắc Thản không phải thiên tài đứng đầu ở thời đại đó, nhưng hôm nay là người đầu tiên thành thánh, bước đi siêu thoát, kém nửa bước lại cách một trời. Bàn thánh là một cánh cửa trời, có lẽ bị nhốt một đời, cả đời cũng không bước qua được, nhiều thiên tài ngút trời cũng bị chặn ở đây. Bàn thánh cùng thánh, khác một chữ, lại hơn kém rất nhiều, một cái chỉ có nhìn lên, một cái ở tít trên cao. Hoắc Thản đã thành công, người đứng đầu thế hệ đó còn đang dãy giụa, hôm nay hắn đã thành thánh. Rất nhiều người cổ tộc không cam lòng, nhưng cũng không làm gì được, Hoắc Thản thành thánh là dấu hiệu một thế hệ khác quật khởi. Thánh thể nhân tộc ở đâu? Đôi mắt tím của Hoắc Thản như hai mặt trời đen, phát ra ánh sáng khiếp người, quét qua tất cả mọi người, sinh linh run sợ. Hoắc Thản thánh nhân xuất hiện, muốn gây sự với thánh thể nhân tộc. Có người cổ tộc hưng phấn. Khó có ai dám làm trái pháp chi của đầu chiến thắng Phật, nhưng không có nghĩa là mọi người đều sẽ nghe theo, hơn nữa nếu một lòng muốn giết thánh thể nhân tộc, cũng có chỗ hở truy lọt. Hoắc Thản đến đây, một là vì thăm dò cổ mộ, hai là vì nhắm tới Diệp Phàm, trước khi hắn chưa thành thánh, chính là tình anh mới trong phái cấp tiến cổ tộc. Trong những năm thái cổ, tổ tiên của ta từng uống máu thánh nhân nhân tộc. Ta từng nghe nói, thánh thể nhân tộc chứa máu huyết rất quý, cũng muốn thử nhấm nháp một chút. Đây là lời Hoắc Thản khi chưa thành thánh đã từng nói, nhiều người vẫn còn nhớ rõ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh, hãy truy cập trang web htaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HT Audio xin cảm ơn.